Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chiến Orochimaru, bên trong, Zazesu chứng kiến khí lưu tiêu thất, không khỏi lau một cái trên đầu đổ mồ hôi. Tinh hồng Seragon nhìn trong chọc vào Orochimaru, cái này chỉ là một cái nho nhỏ phong độn. Zazesu nhất định phải dựa vào hai cái thủy độn mới, chỉ có ngăn trở, đây cũng không phải là một dạng nhẫn thuật, mà là gia nhập phong thuộc tính biến hóa nhẫn thuật, loại này đối với thuật trưởng khống, chỉ có thể nói Orochimaru cường đại, quả thực có thể đem thuật phóng thích trở thành nghệ thuật mà nói. Zazesu hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto, dựa theo ngày hôm qua nói kế hoạch tới, lúc này Orochimaru, so với hứng thú nhìn Zazesu bốn người kế hoạch, đối với Orochimaru mà nói, tại nhẫn giới đại chiến thời điểm, cái gì chưa có xem qua, bất quá mới vừa Zazesu cái kia hai cái nhẫn thuật, Orochimaru không khỏi khen một cái, đối với thời cơ, còn có thuật minh mẫn rất là không tệ, bất quá lúc này, liền thấy Naruto kết ấn, mà Zazesu, Sasuke, Sakura ba người cũng kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, biến thân thuật, đụng một hồi yên vụ qua đi. Liền thấy vô số Naruto. Thì ra vì ứng đối Orochimaru tập kích, Zazesu liền chế định cái này kế hoạch, lợi dụng Naruto ảnh phân thân, ở cộng thêm chính mình biến thân thuật, giấu ở Naruto ảnh phân thân bên trong. Mọi người đều biết a, chúng ta bây giờ cần phải làm là chạy trốn. Tốt, như vậy mọi người liền cùng nhau chạy trốn a. Chỉ thấy không sai biệt lắm 2000 cái Naruto tốc độ hướng về tử vong xâm lâm bốn phương tám hướng chạy đi. Cái này Orochimaru trợn tròn mắt, không được, đang suy nghĩ lẽ nào ta là lạc ngũ. Giống như Zazesu loại thiếu niên này, chính là thân cường khí thịnh thời điểm, đối với coi như có thể giết người của chính mình, cũng sẽ hướng về địch nhân phóng đi, đó không phải là chạy trốn. Đã nghĩ mình và Jiraiya, Tsunade một tổ thời điểm, chính là chỗ này sao làm, coi như đụng tới mạnh hơn chính mình nhân, cũng sẽ dũng cảm tiến tới còn giống vọt tới trước. Nhưng bây giờ loại này vừa nhìn thấy trực tiếp bỏ chạy. Orochimaru thật đúng là không nói a. Bất quá Orochimaru vẫn là nho nhỏ tán thưởng một cái. Nhất định đối với Naruto loại này khổng lồ chakra, vẫn rất có tán thưởng. Bất quá Orochimaru khóe miệng mỉm cười. Ha ha, các ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ không tìm được các ngươi sao? Quá coi thường ta. Chỉ thấy Orochimaru hai tay kết ấn dưới thân thể phù, quỳ rạp trên mặt đất, vạn tượng xin ra trận, từng cái xanh đen xà từ Orochimaru trong miệng bò ra ngoài. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là như vậy một hai điều, nhưng rất nhanh thì thấy được một tòa núi nhỏ một dạng xà đống, mỗi cái xà đều có tinh hồng hai mắt, hé ra miệng rắn, lộ ra nhọn răng nanh, sau đó bụng rắn vi vi co rụt lại, dĩ nhiên hộc ra từng thanh bảo kiếm, sáng màu trắng bảo kiếm, để lộ ra phong mang, hướng về Mạn Sơn biến dã Naruto phân thân công tới. Lúc đầu trong rừng rậm, xà liền chiếm hữu giả địa lợi ưu thế, rất nhanh thì chứng kiến Naruto phân thân từng cái bị phá hư. Mà lúc này biến thân trở thành Naruto dáng vẻ Zazesu, nhìn thấy màn này, không khỏi nặng nề cười. Đối với trải qua nhẫn giới đại chiến Orochimaru, điểm nhỏ này tâm tư, thật đúng là không đáng chú ý. Naruto giải trừ nhẫn thuật a, hiện tại phương pháp bị phá, cùng với tiếp tục lãng phí ngươi chakra, không bằng chúng ta liều mạng. Tốt. Đứng ngay ngắn một cái khói trắng qua đi, Zazesu bốn người giải trừ nhẫn thuật, hướng về Orochimaru nhìn lại. Ha ha, ra sao, thật đúng là còn trẻ a. Vẻn vẹn chỉ là gặp phải điểm này chắc chờ, liền hiện ra thân thể, mà không phải nghĩ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Bất quá các ngươi đi ra, cũng phải nhìn gặp các ngươi làm sao đối phó ta cái này vạn tượng xin ra trận. Lúc này, Sa Jesu chứng kiến Mạn Sơn biến giã xà sơn, hướng cùng với chính mình bò tới, không khỏi run rẩy một chút, sau đó hai tay kết ấn, điều động cùng với chính mình trong cơ thể chakra, bởi vì mình cần phóng thích một cái đại hình nhẫn thuật. Thủy độn bạo thủy sung ba, màu xanh đen dòng sông. Từ Sa Jesu trong miệng phun ra, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một đạo nước tiểu lưu. Nhưng rất nhanh, biến thành muốn một cái tai ga một dạng hướng về. Bầy rắn phóng đi, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Sa Jesu hướng về phía bên cạnh Naruto cùng Sasuke, khiến cho một cái nhãn thần. Naruto cùng Sasuke lập tức ngầm hiểu, bởi vì đối với bầy rắn, sử dụng thủy độn lực đánh vào, không làm gì được bầy rắn. Nhất định bầy rắn là thủy sinh sinh vật, nhưng dùng những thứ khác độn thuật, giống như hỏa độn, nhất là phạm vi lớn hỏa độn, nói như vậy sẽ đem cái này rừng cây đốt hủy. Lôi độn lời nói, Sa Jesu không có học được phạm vi lớn, chỉ có thể dùng thủy độn. Chỉ thấy Naruto trên tay lúc này đã xuất hiện một cái Rasengan. Naruto nhanh chóng đem vật cầm trong tay Rasengan đưa vào Sa Jesu phun ra đại hà lưu bên trong. Hơn nữa một cái còn chưa đủ, Naruto một ít phân thân cũng sắp chính mình Rasengan đưa vào thủy độn. Rasengan mất đi Naruto trưởng khống, nhanh chóng ở trong nước tan rã, nhưng đem khắp núi sông cho cuốn lại, tạo thành một cái phạm vi lớn thủy long quyển, hướng về bầy rắn phóng đi. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, bởi vì Sa Jesu muốn không phải đối phó bầy rắn, mà là vì đối phó bầy rắn phía sau Orochimaru. Tiếng chim hót, Sasuke Chidori rót vào dòng sông bên trong, xoay tròn dòng sông có lôi cùng thủy, ở cộng thêm Rasengan tạo thành xoay tròn, nhanh chóng đem bầy rắn phá tan, đem bầy rắn khuấy trở thành mảnh vỡ. Mà vẫn không tính là hết, to lớn dòng sông mang theo rắn huyết dịch nhanh chóng hướng về Orochimaru phóng đi. Dọc theo đường đi, bầy rắn dòng máu đem dòng sông nhuộm thành hồng sắc. Dọc theo đường đi, đem trên đường cây cối, hoa cỏ đều rối rít cho cuồn cuộn nổi lên, tựa như một cái nước đục ngầu lưu, mang theo điện quang nhằm phía Orochimaru. Ha ha, thật đúng là đồ sổ a. Cái này ba cái quỷ chakra thật không phải là đáp. Nhiều như vậy, thuật này thật đúng là cường đại a. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Chỉ thấy Orochimaru cắn bể ngón tay, chiếm một cái huyết dịch, hai tay kết ấn, đây là thông linh chi ấn, thông linh chi thuật ba trọng tu lo môn, ba đạo đại môn xuất hiện ở dòng sông đi tới trước mặt. Mà lúc này, toàn bộ tử vong xâm lâm đều bị trấn trụ, ngất trời múc nước, đây quả thực là một cái hồ lớn thủy lượng, còn có phóng lên cao ba cái thần bí đại môn. Mà đang ở rất nhiều thí sinh khiếp sợ dưới, xảy ra va chạm, đụng, tiếng va chạm to lớn thanh âm phân tán bốn phía, truyền khắp toàn bộ tử vong xâm lâm. Lúc này tử vong xâm lâm bên trong còn lại tiểu tổ đều rối rít hướng nơi đây nhìn kỹ cái này. Chỉ thấy cự lượng thủy độn vẫn là muốn sóng thần một dạng thủy độn xoay tròn, mạo hiểm màu xanh nhạt điện quang nhằm phía cửa lớn màu đỏ ngòm. Thủy xoay tròn lực đạo ở cộng thêm lôi lực xuyên thấu ba đạo cửa người thứ nhất đại môn, lên tiếng trả lời mà phá, tận lực bồi tiếp đạo thứ hai đại môn đã ở xoay tròn dòng sông dưới, đổi giọng toái phiến, biết đạo thứ ba đại môn thời điểm dòng sông thảm từ từ mất đi lực đạo, nhưng là ở trên cửa chính để lại một cái đột đột hầm động. Loại này nhẫn thuật đụng nhau, để tử vong xâm lâm bên trong thí sinh đều không khỏi mở rộng tầm mắt, nhưng là không dám vọng tự suy nghĩ địa điểm xảy ra chuyện đi vào. Bởi vì, này chủng cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Lúc này Sazesu nhìn đã biến thành khói trắng Tu La Môn, nhìn đang chậm rãi đi tới Orochimaru, không khỏi thở một hơi, không có biện pháp cát. Đối với cái này chủng cường đại nhẫn thuật, lãng phí không chỉ là chakra, càng nhiều hơn chính là tinh lực. Bên cạnh Sasuke cũng tốt không được bao nhiêu, bởi vì hắn chakra cũng tiêu hao càng nhiều. Ở Sazesu, Naruto, Sasuke ba người này bên trong, Sasuke chakra 2 xem như là ít nhất, mà bây giờ Naruto tình trạng là tốt nhất. Mà lúc này, Orochimaru đã đứng ở Sazesu ba người trước mặt. Ha ha, thực sự là đặc sắc a. Mới vừa thuật kia, một khi bị bắn trúng nhưng là sẽ chết. Các người rất tốt, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Chỉ thấy Orochimaru một tay không biết lúc nào, dĩ nhiên biến thành một con rắn, hướng về Sazesu công tới. Lúc này Sazesu bởi vì mới vừa tiêu hao quá lớn, phản ứng có chút chậm, mắt thấy đã bị công kích được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.